Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Thịnh Hồng tâm lý điểm mấu chốt. Mẫn Học không có xem nhẹ cảm giác của mình. Hắn đem bà Thịnh Hồng diễn tập cùng chính thức diễn xuất trên màn hình phân biệt đoạn đồ. Dùng hai hình ảnh đối đầu so, chơi nổi lên, mọi người tìm đến mảnh vụn gốc, trò chơi. 3 phút hậu. Mẫn Học mạnh mẽ đứng dậy đi ra ngoài. Ai ngươi gây cũng là náo cái đó ra. Thái Hướng Đông ngươi khang tay. Chỉ lấy được Mẫn Học bóng lưng cùng một câu. Ngươi chuẩn bị vì Thịnh Hồng làm hình sự biện hộ. Thái Hướng Đông có chút phương. Hiện trường nhưng ở vào bảo vệ bên trong. Mẫn Học tìm cái cảnh sát. Hỏi thăm bành kế đồng hướng đi của. Đắc ích ở hôm nay cái này thân trang phục. Tại hiện trường đi đi lại lại một chút cũng không chói mắt. Bành kế đồng tựa hồ đang tại hỏi thăm hiện trường quanh thân người. Chứng kiến Mẫn Học, dặn dò dưới hậu, đã đi tới, Mẫn cảnh quan, còn chưa đi, Mẫn Học biểu lộ nghiêm túc, rất trực tiếp nói, ta hoài nghi đây là một khởi có dự mưu cố ý giết người án kiện. A hát, bành kế, đồng giật mình. Nếu như mặt khác tuổi trẻ đi lên cứ như vậy mở miệng, hắn có thể sẽ lơ đánh, nhưng quan hoàng tể hoàn toàn chính xác rất tôn sùng cái này Mẫn Học. Nói quan sát của hắn lực sức phán đoán đều phi thường không tệ. Cho nên giờ phút này nghe Mẫn Học nói như vậy, bành kế đồng đảo có vài phần chờ mong. Hắn cũng muốn nhìn một chút tại tin tức không đúng đợi dưới tình huống. Vị này tiểu sư đệ hội có cái gì kinh người phát hiện. Hai người tìm cái yên lặng không người quấy rầy địa phương. Bành kế đồng lúc này mới hỏi, nói như thế nào, căn cứ hiện hữu chứng cớ, Thịnh Hồng được nhận định đang lúc phòng vệ tỷ lệ rất lớn. Mẫn Học hỏi lại. Bành kế đồng hơi chút do dự, lập tức gật đầu nói, đúng vậy, nếu như ta có thể chứng minh cây đao kia là Thịnh Hồng dẫn vào nì. Mẫn Học lời nói ra kinh người. Như thế nào chứng minh? Bành kế đồng trong mắt hơi híp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẫn Học trần chờ hạ, cuối cùng là một mở miệng nói, ta muốn gia nhập cái này án kiện. Mẫn Học sở dĩ trần chờ cũng là cảm thấy yêu cầu này có chút ép buộc. Nhưng hắn giờ phút này phát hiện căn cứ vào hiện hữu tin tức lượng là không đủ để hoàn toàn chứng thật suy đoán của mình. Mẫn Học muốn gia nhập lần này án kiện chính là muốn nhìn một chút hiện trường vật chứng, dùng hình thành nguyên vẹn chứng cớ liên hoàn dây xích. Người bình thường khai mở cái này miệng, bành kế đồng không biết hai lời trực tiếp cự tuyệt rời đi. Nhưng thứ nhất, Mẫn Học không phải bình thường người, là sư phó đều từng tán dương qua tồn tại. Bành kế đồng mình cũng rất tốt kỳ, tồn lấy vài phần tương đối ý. Lại đến, thân phận của Mẫn Học cũng xác thực là cái cảnh sát. Mặc dù là ma đô, thao tác hạ cũng không là không thể nào tạm thời gia nhập. Còn có là tối trọng yếu nhất một điểm, bởi vì sự kiện phát sinh ở tiệc tối trong lúc, đại lão cũng hiểu biết cái này án kiện, vì ngăn ngừa tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Thượng cấp yêu cầu mau chóng kết án, mà bành kế đồng mình ở hiện hữu chứng cớ hạ kết án lời mà nói. 8 phần hội dùng Thịnh Hồng là đang lúc phòng vệ là kết cục. Cái này lại để cho hắn bước bất quá trong lòng mình đạo kia mấu chốt. Điểm quyết định, bành kế đồng cân nhắc sau nửa ngày, có lẽ hay là gật đầu nói, có thể, bất quá ta phải cần một khoảng thời gian xử lý cái thủ tục. Hình sự án kiện điều tra hỏi han đều là một việc nghiêm cẩn sự tình. Bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt đều có thể trở thành tòa án thẩm tra xử lý lúc hiềm nghi người giải thích căn cứ. Cho nên bành kế đồng tương đương cẩn thận. Mẫn Học đương nhiên vô cùng rõ ràng. Kỳ thật bành kế đồng có thể nhanh như vậy đáp ứng, đã muốn phi thường vượt quá dự liệu của hắn rồi. Vốn Mẫn Học đều cho rằng muốn chuyển ra quan hoàng tể cái này tôn đại thần đến nì. Sắc trời tảng sáng lúc, Mẫn Học rốt cục có thể dùng cố vấn thân phận đi tới Chiêu Dương phân cục hình trinh đại đội hỏi. Thăm Thất, thông qua đơn hướng thấu thị thủy tinh, có thể chứng kiến Thịnh Hồng tóc rối tung lấy, sắc mặt không thật là tốt. Tuy nhiên cảnh sát vì hắn cung cấp nghỉ ngơi nơi, hiển nhiên nàng ngủ cũng không tốt, thậm chí khả năng căn bản không có chìm vào giấc ngủ. Cái này cũng phù hợp lẽ thường, mặc cho ai vừa giết một người, bất kể là xuất phát từ cố ý, khuyết điểm có lẽ hay là ngoài ý muốn, cũng sẽ không bình tĩnh. Mẫn Học cầm cặp văn kiện, chậm rãi đi vào hỏi thăm Thất. Bành Kế Đồng tự mình với tư cách phụ gia, ngồi ở một bên hành động ghi chép người, chứng kiến Mẫn Học lập tức. Thịnh Hồng rõ ràng có chút ngoài ý muốn, là ngươi. Ngươi là cảnh sát, tuy nhiên ở phía sau đài bái kiến hai lần. Thịnh Hồng đều không cầm con mắt nhìn qua, nhưng Mẫn Học như vậy bắt mắt tồn tại, nàng bao nhiêu là có chút ấn tượng. Mẫn Học phản đối Thịnh Hồng lời nói làm bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ là không nhanh không chậm đem cặp văn kiện đặt ở mặt bàn, vững vàng ngồi ở trước bàn. Thịnh Hồng, Thịnh phu nhân, ta rất bội phục ngươi đảm lược, đem bà cả nước người xem cùng cảnh sát đương làm ngốc tử lừa gạt. Không có tương đương dũng khí, sợ là rất khó làm được. Thịnh Hồng trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, trên mặt lại làm ra vẻ mặt mê mang, vị này cảnh quan. Ta như thế nào nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mẫn Học phủi tay, ngài kỳ thật có thể nếm thử hướng điện ảnh giới phát triển thử xem, ta cảm thấy đắc tiềm lực không thể khinh thường. Thịnh Hồng trên mặt hiển hiện tức giận, ngươi nói như vậy là có ý gì? Ta hiện tại chỉ là phối hợp cảnh sát điều tra, có tin ta hay không trách cứ ngươi. Mẫn Học mỉm cười, tiếp tục chọc giận nói, sách, mưu sát chồng, lại giả tạo thành đang lúc phòng vệ. Không thể không nói, Thịnh Hồng, ngươi rất có cách nghĩ. Thịnh Hồng một vỗ bàn, ăn nói lung tung, có tin ta hay không cáo ngươi phỉ báng. Những lời này Thịnh Hồng hô hình thần gồm nhiều mặt, khí thế 10 phần, sợ là luyện không dưới 100 lượt, đụng phải lo lắng chưa đầy, chỉ sợ thực sẽ cảm thấy hắn là bị oan uổng. Nhưng mà Mẫn Học hoàn toàn thờ ơ, chỉ là chậm gì gì đem bả trên mặt bàn cặp văn kiện mở ra, đem bên trong hai tấm hình bày ở Thịnh Hồng trước mặt. Đúng vậy, rạng sáng thời điểm đoạn cái kia hai đồ, cái này hai là ngươi tối hôm qua tiệc tối biểu diễn lúc trên màn hình đoạn đồ. Mẫn Học bình dị, Thịnh Hồng vẻ mặt dấu chấm hỏi, lần này là thật sự mộng? Hiển nhiên cũng không có ý thức được cái gì, nhìn kỹ xem, chính ngươi sẽ không phát giác cái gì bất đồng. Mẫn Học thiện ý nhắc nhở lấy. Thịnh Hồng ngay từ đầu còn chưa để ý nhìn xem, nhưng trong lúc đó như là phát hiện cái gì, bản cũng bởi vì không có nghỉ ngơi tốt sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng Thịnh Hồng thần sắc như trước chấn định, ta không biết ngươi muốn ta nhìn cái gì. Ta không thấy ra cái gì bất đồng. Mẫn Học không có chút nào ngoài ý muốn, có đảm lượng tại lúc này địa điểm thiết lập ván cục. Ngay như vậy điểm chấn định công lực đều không có mới kỳ quái. Đem hung khí đội ở trên đầu, đăng tải cả nước người xem cùng cảnh sát diễn xuất. Sách, thật là thật can đảm thức. Bất quá ngươi nên vậy cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình ca hát lúc một cái tiểu sai lầm, làm cho đạo truyền bá cắt thu hình lại, tiện đà đem bả bí mật này bộc lộ ra đến. Mẫn Học gật hai trên hình ảnh cây châm tới gần tóc. Rốt cuộc, quả nhiên cuối cùng vị trí, thình lình một thô một mảnh. Chứng kiến Mẫn Học động tác, Thịnh Hồng sắc mặt hơi chút biến đổi, nhưng tổng thể mà nói vẫn còn tiêu chuẩn thượng. Cảnh quan, ngươi là phim truyền hình đã thấy nhiều, sức tưởng tượng rất phong phú. Cũng là, loại này phẩm chất khác biệt cũng không rõ ràng, cũng nói minh không vấn đề gì, cho nên Thịnh Hồng như cũ tương đương bình tĩnh, dùng hổ chảo đao độ cong với tư cách bàn phát bên trong chèo trống. Lộ ra bộ phận chuôi đao đỉnh quấn lên sợi tơ, lại liên tiếp cây châm làm ngụy trang, không thể không nói, rất lớn mật, rất có sáng ý, chỉ là người tính không bằng trời tính. Lâm lên sân khấu lúc trước cái ngụy trang xâm nhập fan hâm mộ. Bởi vì cưỡng ép lôi kéo chụp ảnh, xử ngươi kiểu tóc hơi loạn, thế cho nên châm gài tóc phần đuôi lộ ra một ít tiết. Ta nhớ đến lúc ấy phụ tá của ngươi muốn giúp ngươi sửa sang lại tóc, ngươi hẳn là sợ bị phát hiện, cho nên mới ra vẻ phát giận, xử trợ lý thút thít nỉ non rời đi, nhưng lên sân khấu sắp tới, ngươi cũng chỉ có thể vội vàng sửa sang lại liền lên đài. Thịnh Hồng biến sắc lại biến, hiển nhiên Mẫn Học theo lời sự thật làm cho nàng có chút hoảng hốt. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình, tinh diệu, kế hoạch sẽ lộ ra chân ngựa. Nhưng nói cho cùng, hết thảy cũng chỉ là trước mặt cái này tiểu cảnh sát phỏng đoán. Thịnh Hồng tuy nhiên sắc mặt không tốt, thanh âm y nguyên ổn định, cảnh quan, có chứng cớ lời nói tự lấy ra. Như vậy lừa dối ta không có chút ý nghĩa nào. Mẫn Học nghe vậy chỉ là cười cười, lại lấy ra một cái vật chứng túi, trong suốt trong túi nhựa, một cây màu xanh da trời sợi tơ lẳng lặng nằm ở bên trong. Đây là ngươi dùng để quấn chuôi đao sợi tơ, ta nhớ ngươi hướng mạch nguyên động thủ lúc cũng không có thời gian đem chậm rãi cởi xuống. Phía trên này còn có mạch nguyên vết máu. Ngươi chuyện phiếm, ta rõ ràng bắt nó. Thịnh Hồng thanh âm kiết nhiên nhi chỉ, sắc mặt xám trắng, ngươi rõ ràng bắt nó ném ra ngoài cửa sổ là sợi tơ khinh bạc. Theo gió mà lay động, một chút cũng không có tung tích. Lại không nghĩ rằng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Hắn cứ như vậy đọng ở bệ cửa sổ bên cạnh. Không sai, là ta giết cái kia tiện nam người. Hắn loại người này cám, dựa vào cái gì muốn phân đi lão nương tân tân khổ khổ giấy. Kiếm được, đến tiền, Thịnh Hồng tâm lý phòng tuyến, tại Mẫn Học một tiến sát từng bước hạ, rốt cục sụp đổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.